Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, Ác cảm ơn bạn Đình Hưng nha. Trưa hôm qua, bạn chuyển cho Ác 500 ngàn, ủng hộ Ác. Cảm ơn Đình Hưng rất nhiều, chân thành cảm ơn bạn. Rồi tối hôm qua, cảm ơn bạn Hoàng Văn Thắng. Tối hôm qua bạn lại chuyển tới thùng bia. Hội viên giúp ra rất nhanh lô. Cảm ơn Hoàng Văn Thắng. Hôm trước bạn chuyển rồi, rồi hôm qua bạn chuyển nữa. Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều, Hoàng Văn Thắng. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 351. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phạm khẽ hít mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đại công tử, ngay đầu hắn ta thông minh tháo vát, là trợ thủ đắc lực cho gia chủ thương hội, bây giờ nhìn qua đúng là đặt yêu cầu của thương hội. Có điều Trác Phạm lại có chút không vui, bởi vì anh luôn cảm giác trên người hắn ta thiếu chút gì đó. Không để ý nữa, Trác Phạm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Đúng, lần này ta đến đây là muốn thảo luận chuyện làm ăn với thương hội các người. Ồ, như vậy sao? Cô Tiên Trạch cười cười, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Tiên sinh, có lẽ người không biết, Tùy Thương Đạo do Hải Xuyên thương hội chúng ta xây dựng nên, nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của thành chủ Tụ Kim Thành. Còn hai bên nhất trí phê chuẩn mới thấy vận hành, mà mới mục đích thương mại tất cả đều được trình duyệt phê chuẩn trước một năm, dùng bao nhiêu lần truyền tổng cái gì để có số lượng đo đếm hạn chế. Rất xin lỗi, năm nay báo xin phê chuẩn đã kết thúc, nếu một mình chúng ta tiến hành truyền tổng, sợ rằng sẽ khiến đế quốc nghi ngờ, lại không vui, lúc đó thương hội chúng tôi lại không gánh nổi. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của hắn, Trác Phạm không khỏi cười xì một tiếng. Thương hội làm ăn lớn như vậy, chẳng lẽ mỗi lần làm ăn đều phải báo cáo xin phê chuẩn sao? Đúng vậy, đây cũng là hạn chế của chúng ta, nhưng không có cách nào khác. Chúng ta to lớn mạnh thế nào cũng không thể so với uy phong của đế quốc, xin khắc hạ rộng lòng tha thứ. Như vậy, nếu ta được thành chủ cho phép, thương hội sẽ cho ta mượn thương đạo dùng một rắc, đúng không? Đó là đương nhiên, chỉ cần thành chủ phê chuẩn, việc làm ăn của tiên sinh đủ lớn, giá trị cho chúng ta bắt đầu dùng một lần truyền tống trận, thì mặc kệ ngươi vận chuyển cái gì, cho dù đồ cấm hoặc người cũng dám vận chuyển cho ngài, mà tin tức sẽ không lọt ra khẽ hở. Đây là uy tín danh dự của chúng ta, hay cho uy tín danh dự có một thương hội. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh mang, phát ra tiếng cười lạnh. Anh nhìn Ngô Thiên Trạch, trong lòng hạch để nghĩ năng đến lợi. Trước khi đến Tụ Kim Thành, A đã sớm tìm hiểu được thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ là một tên phế vật, không để tới chính sự, cùng lắm hàng năm đòi tiền thương hội bọn họ vừa vét chút thu nhập mà thôi, bò làm ăn lớn sao lại để một tên phế vật cản tay chứ. Chỉ sợ năm tháng qua đi mà họ đã sớm cho hắn ta ăn no. Cái gọi là quan thương cấu kết cũng chính là như thế. Lấy cớ thành chủ Bán Lý Cảnh Ngọc chỉ vì muốn đề cao giá trị con người mà thôi, mượn cơ hội cố tình nâng giá. Nếu anh thực sự đến chỗ Bách Lý Cảnh Ngọc xin phép, đoán chừng thương hội sẽ còn một cơ hội kia để làm khó dễ, sau đó hai bên chia đều lợi ích. Và hoạt động này Trác Phạm quá rõ ràng, Hải Xuyên thương hội không biết thám thính nội tình khách hàng, nhưng mới một cuộc làm ăn là nghiền ép đến cực điểm, tối đa lợi ích, ngoài mặt thì hầu như không mua bán gian dối, như vậy xem như cũng tệ. Làm ăn càng lớn thì càng gian trá, cho dù ngoài mặt đàng hoàng cũng như thế. Đại công tử quả nhiên giải bách hư truyền, thông minh tháo vát. Trác Phạm nói mát, trong mắt lấy lên tinh quang, đang âm thầm tính toán. Tên Ngô Thiên Trạch vẫn mang mặt nạ, mỉm cười như cũ, không biết hắn có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn cúi đầu không lưng. Cảm ơn sự tán thưởng. Như vậy, chúng ta đã tới chuyện làm ăn. Nếu ta làm ăn cũng đủ lớn, không biết thành chủ bên kia, quý thương hội có thể ra mặt hay không? Muốn như thế thì chúng ta có cuộc làm ăn thứ hai. Khóe miệng hơi vểnh lên, Ngô Thiên Trạch mỉm cười nói ra. Không có bật cười thành tiếng, Trác Phạm khẽ gật đầu. Đương nhiên, đại công tử thật biết cách nói chuyện làm ăn đó. Tiên sinh díu cợt rồi, đây là quy củ của thương hội. Chúng ta sẽ không làm ăn mua bán mà không có vốn. Chỗ thành chủ cũng phải chuẩn bị một chút, đúng không? Ngô Thiên Trạch cười nhạt, xăm đồng ngân tụ, chăm chú nhìn về phía Trác Phạm. Có điều không biết, tiên sinh muốn mua bán cái gì? Mua bán lớn, cho dù thương hội kinh doanh mấy ngàn năm, cũng tuyệt đối nghĩ không ra việc mua bán lớn này. Khóe miệng Trác Phạm lộ ra được cười quý dị. Hai mắt sáng lên, Ngô Thiên Trạch khẽ giật mình hỏi ra, mua bán lớn sao? không biết tiên sinh mua bán lớn đến cỡ nào, có thể hé lộ một chút được không? À, vừa mới khen đại công tử khôn khéo, sao bây giờ lại hồ đồ đến như vậy chứ? Ta tới chỗ này để nói với người, không nói cho người thì nói cho ai biết chứ? Lời của đại công tử có phải là thừa rồi hay không? Trác Phàm mỉm cười trêu đùa hắn. Cố Thiên Trạch nghe vậy cũng thản nhiên cười khẽ gật đầu. Đúng thật như thế, tiên sinh nói cực phải. Thiên Trạch ta đừng đột rồi. Trước khi trao đổi, ta cho các người nhìn cái này một chút. Đã xong, trang thấy Trác Phàm ánh sáng lóe lên. Lần nữa xuất ra từng khối thánh linh thạch thanh khiết và bình sứ nhỏ. Cố Thiên Trạch sửng sốt, thuận tay tiếp nhận thánh linh thạch và bình sứ nhỏ kia vừa mới ra. Hắn nghi hoặc nói, thánh linh thạch và thập nhất phẩm linh đan sao? Tiên sinh, ngài muốn mua bán cái này sao? Tuy thập nhất phẩm linh đan và thánh linh thạch đều là hàng hiếm, nhưng ở cấp thượng tầng lại không khan hiếm. Thư hộ chúng ta cũng lưu thông không ít vật này. Nếu như đây mà là mua bán lớn, chỉ sợ đại công tử, ngài lại hồ đồ rồi. Ta vừa mới nói, trước khi chính thức trao đổi cho các người xem đồ vật, nhưng cũng không phải là mua bán cái này. Khóe miệng hơi vẩy lên, Trác Phàm lần nữa cười ra tiếng. Hai gò má Ngô Thiên Trạch ửng đỏ. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một người làm cho nghẹn ngào, đâm trúng chỗ sơ hở. Vẻ mặt tươi cười hơi đặc trưng kia khép lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự bình thường, cười nói, như vậy tiên sinh ngài đây là làm sáng tỏ thân phận. Trác Phàm không nhịn được cười lắc đầu. Anh nhướng mi nhàn nhạt nói, tỷ nói thương hội không dò xét nội tình khách nhân là vì suy nghĩ cho khách nhân, nhưng vì hai bên có lòng tin hợp tác, tại hạ liền chủ động làm sáng tỏ thân phận. Ta là một thập nhất phẩm linh đan sư, đan dược này là do ta luyện chế, thánh linh thạch cũng là lấy đan dược đổi đế để tu luyện. Chúng ta là người thượng lưu cao tầng, có tư cách nói mua bán lớn với các ngươi. Ồ, Cố Thiên Trạch và lão giả liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Sau đó Cố Thiên Trạch lần nữa khom người nói, tiên sinh, nếu chỉ làm sáng tỏ thân phận thì chuyện này không cần. Một cái ngày bước vào cửa lớn chính là khách quý của chúng ta, dù như thế nào chúng ta để chân thành đối đãi. Hay à, không thể nói như thế được. Trác Phàm cười hề nói ra, các người xem những người bước vào nơi này là khách quý, bởi vì người giữ cửa đã phân biệt khách nhân trước, có thể thông qua bọn hắn tiến vào đương nhiên là khách quý, đương nhiên các người sẽ không phân biệt. Thế nhưng ta không thông qua bọn họ tiến vào, cho nên muốn làm ăn lớn thì phải tăng cường lòng tin của hai bên. Cái gì, người không thông qua bọn họ sao? Cố Thiên Trạch giật mình sửng sốt, nhìn Trác Phàm thật sâu không thể tin nổi. Ngươi không thông qua bọn họ làm sao tiến vào được chứ? Bên ngoài là hai cao thủ dung hồn cảnh đó. Giống như nhìn đang nghi hoặc của hắn, Trác Phàm cũng không để bụng, sâu xa lên tiếng, là ta đánh vào hai con hàng kia để bị ta quật ngã. Trong mắt nhìn cũng được co rút lại. Cố Thiên Trạch giật mình không thể tin nổi nhìn Trác Phàm, bọn họ đều là dung hồn cảnh, ngươi làm sao có thể chứ? Còn có nhiều công tử nhà các ngươi đi ngang qua, các tuần tiệc quật ngã luôn, bây giờ còn đang nằm sấp bên ngoài đó. Thế nhưng còn không đợi hắn kinh ngạc xong, Trác Phàm lại ném thêm một quả bom kỹ nặng ký ra ngoài. Không sai, nãy là ngươi có bị lão tử đánh, ngươi làm gì đi? Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Ngô Thiên Trạch, Trác Phàm không nói tiếp, yên lặng chờ hắn phản ứng. Thế nhưng thật lâu sau, hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt lần nữa bình tĩnh, cúi người hành lễ với Trác Phàm. Xin lỗi tiên sinh, chắc hai tên hộ vệ kia vô lễ với tiên sinh mới bị tiên sinh trừng phạt. Ta sẽ điều tra thật kỹ, đòi lại công bằng cho tiên sinh. Còn đồ đệ ta tính khí lỗ mãng, xin hãy tha lỗi, không biết làm ăn lớn mà tiên sinh nói kia có thể nói ra hay không. Hiện tại Trác Phàm là biết hắn ta thiếu cái gì, chính là nhân tính. Ánh mắt của Thiên Trạch không chút gợn sóng, không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, không khỏi bật cười lắc đầu. Tuy nói vì thương hội phát triển định ra quy củ dĩ hòa vi quý, nhưng quá mạnh mẽ đã làm phai mờ toàn bộ nhân tính thiện ác. Vừa rồi anh nói đánh ngã hai hộ vệ, vì đại công tử này không truy cứu còn có thể thông cảm được. Dù sao xưa nay người trục lợi thường có chung một điểm, thà cho trộm bên ngoài cũng không cho gia nô. Với một khách hàng lớn mang đến lợi ích, gia nô bị ủy khuất một chút thì có là gì? Thế nhưng ngay cả đệ đệ của hắn gặp nạn mà trong mắt không chút phản ứng thì thật quá lạnh lùng. Đương nhiên Trác Phàm lạnh lùng không có nghĩa là anh tàn nhẫn. Tàn nhẫn là một loại bản tính của con người, cho dù không thích đệ đệ, ngay đệ đệ gặp chuyện ánh mắt cũng phải có chút dao động chú ý đến. Còn người yêu quý đệ đệ khi vừa nghe đến đệ của mình bị người ta khi dễ, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, vẻ mặt quan tâm lo lắng. Mặc dù có bị trói buộc không biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý tình cảm khó mà che giấu được. Cho dù thống hận đệ đệ xem hắn như cái đinh trong mắt, hận hắn tranh giành tài sản chính mình. Khi nghe hắn gặp thảm cảnh cũng nên cao hứng bừng bừng mới đúng. Đây chính là nhân tính, có yêu có ghét, có vui có buồn. Như trên người Ngô Thiên Trạch, Trác Phạm lại không nhìn thấy điểm này. Trong mắt của hắn chỉ có làm anh lợi ích vô tận, hơn nữa còn không biết muốn lợi ích này để làm gì, chỉ truy đuổi theo bản năng hiện tại mà thôi, giống như người máy. Hải Xuyên thương hội thầm mình tháo vát lại đây sao? Người như vậy, thương hội như vậy, ta không cần, rất khó khống chế. Trong mắt Hàn Mang lấy lên liền biến mất. Trác Phạm nhìn Ngô Thiên Trạch khẽ cười một tiếng. Đại công tử có thể nhìn thoáng được, ta còn sợ không biết đối mặt với công tử như thế nào đây. Dù sao lúc ta xuất thủ căn bản không biết hắn là nhị công tử. Ta hiểu tính tình của đại đệ mình, nhất định là hắn gây chuyện trước, đắc tội với khách quý, còn mong được ngài rộng lòng tha thứ. Mím cười thật tươi, Ngô Nhân Trạch không chút khách khí lại tiếp tục nói, chúng ta có thể nói đến mua bán lớn hay không? Khẽ gật đầu, ánh mắt Trác Phàm lóe lên, chào nhảy mắt đưa hồ lô đến trước mặt hắn. Người xem cái này một chút đi. Tiếp nhận hồ lô, mở nắp ra ngửi một cái, Ngô Nhân Trạch lại nhất thời giật nảy mình. Bắc Khải ngưng giao sao? Cái gì Bắc Khải ngưng giao? Lão giả bên cạnh hắn cũng nhìn không được mà giật mình kêu lên, đây chính là sản phẩm độc nhất ở Bắc Châu, là thứ tương đối hiếm có, rất khó có được. Cho dù người cầm quyền Bắc Châu trong tay cũng có không nhiều. Nghe nói thứ này chỉ Hải Yêu trấn thủ Bắc Hải mới có, vô cùng hung hiểm. Cho dù là thế lực như Cửu Kiếm Vương đi cũng dễ dàng bị chết, cho nên có được cũng không dễ dàng gì. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn cùng chúng ta giao dịch cái này sao? Ngài có bao nhiêu chúng ta muốn hết, giá tiền không thành vấn đề. Lão giả nói liên hồi khiến Trác Phàm nhất thời sửng sốt, làm sao thế, cái đồ chơi này lại quý đến như vậy sao? Khó trách tiểu gia đầu kia vừa mở miệng đã đòi lão tử muốn 10 triệu thánh linh thạch, xem ra đòi cái giá cũng không giả. Ồ, thứ này rất trân quý sao? Đương nhiên, nghe nói dù bị thương thế nào, cho dù bảo vật trấn châu của năm châu hai thần binh thương tổn, vật này cũng có thể chữa trị cho nhắm mắt. Nghe nói năm đó Bất Bại Kiếm Tôn đại náo Bắc Châu không ai địch nổi, còn cộng đồng ba châu viện trợ, nhưng thương vong rất nhiều. Nhờ vật này, những cường giả bị thương bởi thiên kiếm của hắn nhanh chóng khỏi hẳn, mới thể đuổi hắn đi được. Sao thế, ngài không biết công dụng của vật này sao? Lúc này lão giả mới giật mình kêu lên. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhướng mắt liếc nhìn bọn họ khẽ gật đầu. Cái này ta mới có được, thật sự không quá quen thuộc, vậy chút này các ngươi ra giá bao nhiêu? 30 triệu thánh linh thạch. Không đợi Ngô Như Trạch lên tiếng, lão giả kia đã thốt lên. Trác Phàm trong lòng lập tức kinh hãi, một chút như thế mà 30 triệu sao? Vậy anh dùng 20 triệu đổi lấy, còn dùng linh dược lên người tiểu tâm tử, chẳng phải quá hời hay sao? Thế nhưng nhìn anh vẫn không lên tiếng, Ngô Như Trạch còn tưởng rằng anh do dự, lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc tăng giá. 50 triệu cũng được. 50 triệu. Trong mắt co rút lại, Trác Phàm nhảy dựng lên. Với bản tính trục lợi của Ngô Như Trạch, thế mà không thèm nhảy mắt đá một cái, tính ra phóng ra 50 triệu. Điều này nói rõ, nó không chỉ có giá 50 triệu. Cái thứ gì mà quý giá thế này chứ? Thánh linh thạch ở trước mắt thánh đều trở thành tảng đá vụn hay sao? Thấy Trác Phàm vẫn không nói lời nào, Ngô Như Trạch còn tưởng rằng anh vẫn bất mãn vì cái giá này phải tới dài. Bất chấp gì nói, ta biết 50 triệu xác thực rất ít, cho dù một xíu Bắc Hải ngân giao cũng là bảo vật vô giá, nhưng chúng ta bây giờ có thể điều động tiền nhiều nhất cũng chỉ có 50 triệu mà thôi. Em gái người chứ, xem ra lúc trước lão tử thật sự chiếm tiện nghi rồi. Người ta cứu nhi tử anh còn cho người ta có 10 triệu, còn tưởng đã trả hết nợ ân nhân tình, bảo đáp ân cứu mạng không nghĩ tới anh lại chẳng biết xấu hổ mà tay cướp bảo vật của người ta. Đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao? Hay à, trước giờ lão tử không nợ ai, lần này lại nợ quá nhiều, lần sau phải trả lại thôi. Da mặt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm đoạt lấy hồ lô từ chỗ ý kiến nói ra, ai bảo các người đây là vật giao dịch là đầy chứ, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Nói xong, Trác Phàm lại bỏ hồ lô vào trong nhẫn. Thấy vậy, hai người kia nhất thời ngẩn ra, hai mắt chằm chằm nhìn nhẫn kia đỏ bừng, đầy dục vọng chiếm hữu, trong lòng mắng to không ngừng. Đại ca, ngươi ở chỗ này đùa nghịch chúng ta sao? Nói muốn mua bán lớn, hiện tại bỏ ra vật mua bán lớn, chúng ta thật sự muốn mua, sao người có thể không làm chứ? Thật thích khi dễ người ta sao? Khi dễ đến nghiện rồi sao? Nó không làm thì không làm hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn có vật nào mua bán lớn hơn Bắc Hải Ngân Giao hay sao thế? Không thể nào. Thế nhưng sự thật mua bán lớn trong lòng Trác Phàm còn ở phía sau, một vụ mua bán lớn thôn tính toàn bộ thương hội bọn họ. Này, các ngươi đừng kích động, cái thứ này mới là thứ ta muốn giao dịch với các ngươi. Nhìn ánh mắt đói khát trần trụi của hai người bọn hắn, giống như anh là một mỹ nữ không một mảnh vải che thân, khiến thú tính bọn họ bộc phát. Trác Phàm ho nhẹ một tiếng, trong tay ánh sáng đánh lên, đột nhiên xuất hiện một viên đá màu đen đưa lên. Ngô Nhân Trạch cầm lấy viên đá đen trong tay, cẩn thận quan sát rất lâu, nghi hoặc lên tiếng: đây là cái gì? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua, cũng không biết có thể dùng làm gì. Cho tới bây giờ thương hồ chúng ta không làm những thứ này, không biết công dụng của nó. Tiên sinh, ta thấy người vẫn nên lấy Bắc Hải Ngân Giao ra đi, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tuy hiện tại tiền của chúng ta không đủ, nhưng rất nhanh sẽ có đủ. Nếu không, ta ghi phiếu nợ cho người cũng được. Với uy tín danh dự của thương hội chúng ta, danh tiếng ngàn năm đến là. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười thầm: xem ra vì đại công tử này rất muốn có được Bắc Hải Ngân Giao, cho nên một công tử danh môn trong giang bắc trở nên tên bán hàng rong, kỹ xã thân phận đàm phán đều bỏ đi, xem ra rất muốn có rồi. Có điều Trác Phàm cũng sẽ không lấy thứ này ra giao dịch cùng bọn hắn. Anh muốn cầm trở về cẩn thận nghiên cứu, có lẽ đây là cách để tiểu tâm tử tính lại cũng nên. Đại công tử, cái này gọi là tung gạch nhữ ngọc, kiện thứ nhất xuất ra thập nhất phẩm linh đan, kiện thứ hai chính là Bắc Hải Ngân Giao. Thế nhưng những thứ này đều không phải là đồ vật ta muốn giao dịch với các người. Cho nên các người cho rằng kiện thứ ba ta xuất ra này lại kém hơn hai kiện trước hay sao? Ngẩng đầu nhìn lên, Trác Phàm cười đã tiếng: ta đã nói muốn mua bán lớn với thương hộ các người, đương nhiên sẽ không lấy loại vật như Bắc Hải Ngân Giao. Thật giả lẫn lộn này, cái gì? Khẩu khí thật là lớn đó. Bắc Hải Ngân Giao, một vật hiếm thấy trên đời, vô cùng trân quý, vậy mà trong miệng ngươi là thật giả lẫn lộn sao? Hai người Ngô Dinh Trạch giật mình ngơ ngẩn, ánh mắt nghi ngờ nhìn viên đá đen trong tay. Đúng thế, mỗi lần gia hỏa này xuất thủ đều là một kiện đồ vật không giống nhau, nhưng mỗi kiện đều trân quý. Kiện thứ nhất là thập nhất phẩm linh đan, kiện thứ hai lại là Bắc Hải Ngân Giao, tảng đá kia là kiện thứ ba. Chẳng lẽ tảng đá đen này lại trân quý hơn cả Bắc Hải Ngân Giao sao? Là ánh mắt bọn họ vụng về không nhìn ra được sao? Ngô Nhân Trạch cầm viên đá đen để trước mắt, cẩn thận xem, ra sức xem, liều mạng xem, hai mắt nhìn muốn lồi ra vẫn không có cảm giác được có gì đó khác thường. Cái đồ chơi này đến tận cùng là cái gì chứ? Lông mày nhíu lại thật sâu, trong mắt Ngô Nhân Trạch đầy vẻ nghi hoặc, cuối cùng vẫn mê man nhìn về phía Trác Phàm chờ anh giải đáp. Vận chuyển nguyên lực hấp thu nó giống như luyện công bình thường. Khóe miệng nhếch lên đường cong quỷ dị, Trác Phàm khoác cái tay cười khẽ một tiếng. Ngô Nhân Trạch nhìn viên đá màu đen thật sâu, sau đó thử nghiệm vận chuyển công lực bắt đầu hấp thu linh khí phía trên nó. Thế nhưng chỉ một thoáng, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi hắn vừa mới vận chuyển công pháp, sức mạnh mãnh liệt từ tảng đá kia dũng mãnh lao về phía bên trong thân thể Ngô Nhân Trạch. Nhưng không giống với linh thạch bình thường, thậm chí thánh linh thạch, lực lượng hấp thu từ viên đá kia lại là nguyên lực trong mắt dung hợp vào nguyên lực của Ngô Nhân Trạch, mãnh liệt tràn vào đan điền, cọ rửa gân mạch, khiến khí thế toàn thân tăng lên không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, viên đá màu đen hoàn toàn biến mất không còn tung tích, mà trong cơ thể Ngô Nhân Trạch nguyên lực cuồn cuộn kìm nén đến gân mạch đau nhức, thậm chí có cảm giác như muốn đột phá. Ngô Nhân Trạch ngơ ngác ngồi đó, hai mắt ngạc nhiên trợn tròn. Nên biết rằng cho dù là thánh linh thạch hay là linh thạch đều cần tu giả hấp thu linh khí nồng nặc, sau đó mới luyện hóa thành nguyên lực, yên tĩnh tu luyện, mà mỗi lần luyện hóa cần thời gian rất lâu, tùy theo trình độ luyện hóa khác biệt, có thể mấy canh giờ, có thể mấy ngày, cũng có thể là mấy năm. Thế nhưng viên đá màu đen kia lại hoàn toàn khác biệt, có thể trực tiếp hút nguyên lực nhập vào trong cơ thể. Nếu trong lúc cùng địch thủ giao chiến có viên đá bên cạnh, nguyên lực vĩnh viễn không khô kiệt, chiếm ưu thế rất lớn. Mà trong lúc tu luyện, trực tiếp hấp thu nguyên lực trong cơ thể cũng sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hắn vừa mới hấp thu viên đá này chỉ trong nháy mắt, tương đương với dùng thánh linh thạch tu hơn nửa tháng. Ít nhất, nguyên lực hấp thu trong cơ thể là như nhau. Dù sao thì dùng thánh linh thạch hay linh thạch tu luyện, trong quá trình tu luyện, luyện hóa, rất nhiều năng lượng sẽ tiêu tán, sau đó biến thành một phần nhỏ nguyên lực của chính mình mà thôi. Nhưng viên đá đen này thì khác, toàn bộ năng lượng nguyên lực đều sẽ chảy vào trong cơ thể hắn, chỉ cần bản thân có thể tiếp nhận, muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Như thế, thời điểm then chốt để đột phá cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Dù sao thì đột phá có khi phải dựa vào xung lực, năng lượng tràn đầy thì đột phá, năng lượng không đủ thì phải dừng lại. Trong phút chốc, Ngô Như Trạch đã nghĩ điều đáng sợ và thần kỳ của viên đá đen. Nếu ai ai cũng có viên đá đen này để tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhảy vọt. Mà vì lão nhân kia nhìn biểu hiện của đại công tử có chút không hiểu. Đại công tử, ngài làm sao vậy? Vẫn tốt chứ? Đương nhiên, tốt đến không thể tốt hơn. Trong mắt có tinh quang lóe lên, lúc này Ngô Như Trạch nhìn về phía Trác Phàm, dùng ánh mắt còn nóng rực hơn trước, chăm chú nhìn anh. Tiên sinh, đây là vật gì? Trong tay ngài có bao nhiêu? Trác Phàm nhếch miệng cười tà dị, liếc hắn một cái, sau sau nói: đây là Ma Linh Tinh Khoáng, khoáng quyền phía dưới cửu u. Toàn bộ Nam Châu cũng chỉ có một mình ta nắm giữ, mà số lượng, người muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Thế nào, mua bán này có được xem là mua bán lớn hay không? Đương nhiên, tiên sinh quả nhiên là người phi thường, mua bán này đúng thật là quá lớn. Hai mắt Ngô Như Trạch sáng rực, vô cùng hưng phấn. Bắc Hải Ngân Giao chỉ có thể trị liệu thương thế mà thôi, nhưng Ma Linh Tinh Khoáng này lại có thể tạo nên một cuộc cách mạng cho toàn bộ tu giả. Tinh thạch này cho dù rơi xuống trong tay ai đều có thể tăng tốc độ tu luyện. Nói cho cùng, thực lực chân chính mới thể bảo hộ được sinh mệnh của chính mình. Giờ thì ta đã rõ vì sao tiên sinh nói tinh thạch trân quý hơn Bắc Hải Ngân Giao, chỉ là hy vọng tiên sinh làm cho nó trân quý mãi mãi. Hiểu được ý của hắn, Trác Phàm khẽ ở một tiếng: làm sao thế, muốn độc chiếm thứ này sao? Linh quán này chỉ có một mình tiên sinh biết, thương hội chúng ta có nguồn gốc sâu xa ở Nam Châu, nguyện phục vụ tiên sinh, mang đến nhiều lợi ích nhất, hợp tác với chúng ta tiên sinh sẽ không lỗ. Như vậy ta phải dùng thương đạo không có vấn đề, chỗ thành chủ cũng không thành vấn đề. Khoa tay chặn lại, Ngô Như Trạch bỗng dưng nhận thầu hết tẩy vì Trác Phàm với mặt kinh định nói ra: chỉ cần tiên sinh hợp tác với chúng ta, tiên sinh chính là khách quý lớn nhất của thương hội, tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì, thương hội sẽ vì tiên sinh mà mở cửa sau. Trác Phàm bật cười gật đầu: vậy thì tốt, vậy tại hạ cáo từ trước, chờ đợi tin tức tốt của đại công tử. Nói xong, Trác Phàm đã đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút. Thế nhưng anh chưa được bước được hai bước, Ngô Như Trạch lại quát to một tiếng, ý cười đầy mặt nói ra: có điều hàng hóa không biết tiên sinh có được bao nhiêu, có thể cung cấp một ít hàng hóa trước để ta dễ nói chuyện với phụ thân và thành chủ đại nhân. Thế nào, sợ ta lừa các ngươi sao? Sao lại thế? Có điều 100.000 Ma Linh Thạch, tất cả thương hội Nam Châu ta đều có thể dẫn đầu lựa chọn, thế nào? Rất thống khoái, Trác Phàm khẽ lên tiếng. Gật đầu thật nhanh, Ngô Như Trạch cũng tán thành. Đương nhiên, cứ được như vậy đi, đây là thẻ chí tôn của thương hội, mời tiên sinh nhận lấy. Có cái này, mặc kệ đến chỗ nào, tất cả thương hội phục vụ lựa chọn của ngài. Nếu biết rằng thẻ chí tôn này chỉ có 5 tấm trong toàn bộ Nam Châu, ngài là cái thứ 6 đó. 5 tấm sao? Đúng, người chưởng quản Nam Châu mới có tư cách nắm giữ. Thời gian chiến tranh, chuẩn bị vật tư, chúng ta cũng giúp đỡ vận chuyển. Mím cửa thần bí, Ngô Như Trạch sâu xa lên tiếng. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm thản nhiên gật đầu. Thì ra bọn họ còn kiếm tiền từ chiến tranh, có điều anh cũng không để ý tới. Dù sao thì anh cũng giống như vậy, kết quả là giờ nhận lên. Đại công tử, 100.000 Ma Linh Thạch cho ngươi, hy vọng có thể nhận được tin tốt lành từ ngươi. Được, tiên sinh yên tâm. Hai nhẫn chạm vào nhau, dịch chuyển không gian, một lượng lớn viên đá màu đen trên nhẫn bách truyền vào trong nhẫn Ngô Như Trạch, mà Trác Phàm thì cầm lấy tấm thẻ chí tôn vàng ống cũng thu vào trong nhẫn. Ngay sau đó, lưng cổng của Thâm Thâm rời đi. Ngô Như Trạch và lão giả đưa Tiểu Anh thẳng ra ngoài phòng, còn không ngừng bước. Nhìn thấy cảnh này, những người trong sảnh không khỏi sững sờ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm chăm chú, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Người này là thần thánh phương nào chứ, làm phiền đại công tử tự mình nói chuyện làm ăn thì thôi đi, đại công tử còn tiễn hắn ra ngoài sao? Mà bình thường cho dù khách hàng có tôn quý thế nào, đại công tử cũng chỉ đưa đến sảnh trước thì ngừng, nhưng hôm nay đại công tử, nhị công tử bị người ta đã thương trước viện. Đúng lúc này, một người mặc trang phục vàng bóng đi đến trước mặt Ngô Như Trạch, thấp giọng nói: mà mấy người hộ vệ thương hội đang đỡ nhị công tử xem thương thế của hắn. Ngô Như Trạch không thèm liếc hắn là một cái, chỉ là nhạt nói: không sao cả, là do hắn tự tìm thôi. Còn nữa, gần đây giám sát hắn chặt chẽ một chút, đừng để khách quý sợ hãi. Nói xong, hắn lại đi tới bên người Trác Phàm, cười làm lành nói ra: mời tiên sinh, ta đã chuẩn bị khách sạn cho ngài, ngài cứ xin qua,